Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series cực kỳ hấp dẫn của Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Tôn Ngộ Không thức tỉnh cực hạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là đám thánh nhân ở trong thánh môn đã phát hiện ra Tần Quân là cực viêm ma thần, tuy nhiên chúng lại chưa có vội ra tay với Tần Quân, mà là muốn thử xem tên này có biết được về quá khứ của cha ông hay không, và chúng cũng muốn là tẩy não Tần Quân để có thể bồi dưỡng thành một thiên tài của thánh môn, còn nếu không được thì ra tay giết cũng chưa muộn, tại vì thực lực của Tần Quân còn rất nhỏ yếu. Tuy nhiên thì Tần Quân cũng không có ý định là làm lì mãi ở đây, khi hắn ra ngoài thì đã gặp phải một số tên cặn bã, gọi là muốn giở trò với hắn, và Tần Quân cũng không có nói nhiều, ra tay xử lý luôn. Lúc này thì đại trưởng lão Kinh Vô Binh tức giận là muốn trấn áp Tần Quân, và Tần Quân đã cho Lý Nguyên Bá gọi là thức tỉnh cực hạn trước rồi. Ngoài ra thì hắn còn triệu ra Lục Áp đạo nhân để có thể đánh nhau với Kinh Vô Binh, còn Tôn Ngộ Không thì chưa vội, vì hắn cũng đang lo Tôn Ngộ Không khi mà thức tỉnh cực hạn có thể ma hóa. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Các đệ tử biết Tần Quân ngứa miệng liền kể ra những sự tích của Tần Quân, thế nhưng đám đệ tử của Thánh Môn thì đều khinh thường. Đối với họ thì mọi thứ ở ngoại vũ trụ chỉ như trò đùa, không đáng nhắc tới. Kinh Vô Binh lúc này tức giận quát, còn giơ tay đánh hướng Tần Quân, đổ cứng cổ ngang bướng. Trong phút chốc, một luồng sáng trắng từ chân trời bay tới là một cây phi đao. Phi đao cổ xưa thì không có gì là lạ, dài 7 tấc, tuy nhiên thứ lạ nhất là chuôi đao lại mọc ra 2 con mắt. Phi đao bay rất nhanh, Kinh Vô Binh giật mình ngoái đầu lại. Ban đầu Kinh Vô Binh không đề phòng, dù sao nơi này cũng là đất của Thánh Môn, gã sẽ không có tùy thời phải cảnh giác bốn phía. Kinh Vô Binh giơ tay định cản lại thì 2 con mắt trên phi đao bắn ra ánh sáng trắng bao phủ gã lại, làm gã cảm thấy chóng mặt, ý thức tạm thời hỗn loạn. Phi đao liền xoay quanh trên ánh sáng trắng. Mọi việc diễn ra quá mau, các đệ tử Thánh Môn cũng không kịp phản ứng. Một tiếng quát to từ chân trời vọng lại, xin bảo bối xoay người. Thanh âm sắc lạnh khiến người ta rùng mình. Phi đao bên trên của Kinh Vô Binh xoay càng nhanh, giây sau liền bay nhanh trở về, phập. Kinh Vô Binh đầu mình khác chỗ, máu tươi nhuộm đỏ cả không trung. Tất cả đệ tử Thánh Môn tròn xoe con mắt, Tôn Ngộ Không thì che trước mặt Tần Quân cũng trợn cặp mắt lên như ốc biêu. Chuyện gì thế này? Đại trưởng lão của Thánh Môn trong khoảnh khắc bị chặt đầu ư? Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô, Thiên Mệnh Đại Đế trợn tròn mắt, mọi người cùng ngoái đầu nhìn thử xem là ai giết Kinh Vô Binh. Một đạo nhân từ chân trời bay tới, trường bào màu đen phối hợp với vóc dáng gầy guộc trông như lệ quỷ, hốc mắt hõm sâu, 2 mắt tàn nhẫn lộ rõ người này không phải kẻ hiền lành. Dám xuống tay với chủ công của ta, đáng chết! Người đến là Lục Áp đạo nhân, một tiếng quát to chấn nhấp cả thiên địa, khiến tất cả đệ tử Thánh Môn run bần bật sợ hãi mà nhìn. Tiêu Như Thủy đột phá hiển thánh cảnh nhưng cũng không nhìn thấu Lục Áp đạo nhân. Tiêu Như Thủy đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ, tu vi của người này. Trảm tiên phi đao mới vừa rồi làm Tiêu Như Thủy nổi cả da gà, tốc độ như thế gã cũng không cách nào né được. Tôn Ngộ Không thì siết chặt kim cô bổng, nuốt nước miếng hỏi, bệ hạ, người này có phải thuộc hạ mà ngài mới chiêu đến không? Tốt nhất là đúng vậy, nếu không phải thì... Tôn Ngộ Không không tự tin là mình có thể ứng đối nổi, nhưng Tần Quân đã cười khẽ, đúng vậy. Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên Tần Quân đi ra ngoài thì luôn nắm chắc át chủ bài. Tần Quân nhìn Lục Áp đạo nhân đạp hư không mà đến cũng rất là cảm thán, khí chất ung dung bình tĩnh như tiên làm Tần Quân nhớ tới một câu, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, trên trời hướng hóa vân, tam thánh hoàng, không trung ở giao trì và thiên đế, không ở tam giáo, không ở cực lạc địa, không thuộc về nhân vương quản, không phục địa phủ, tiêu sái tự do mà đi, thoải mái tự do, tán thành tiên. Đây là câu miêu tả về Lục Áp đạo nhân tồn tại tiêu dao nhất ở trong thần thoại. Sau đại chiến phong thần thì Lục Áp đạo nhân không bị Tây Vương giáo độ thành Phật, cũng không vào bảng phong thần, buông tay mà cười, trở lại tu luyện, lại tiếp tục tiêu dao trong thiên địa, không hề bị trói buộc. Lục Áp đạo nhân nhanh chóng tới trước mặt Tần Quân, cúi đầu cách một khoảng không cười nói, tài hạ tên là Lục Áp, nghe nói Tần Thiên Đế nhân đức vô song là thiên vận đế hoàng, cho nên đặc biệt đến xin đầu bái. Nói xong Lục Áp đạo nhân cũng đánh giá kỹ Tần Quân, càng nhìn lại càng vừa lòng. Về khí chất vẻ ngoài thì Tần Quân gần như hoàn mỹ, đối mặt với cảnh nguy nan như vậy nhưng vẫn bình tĩnh ung dung, còn mỉm cười hết sức tự nhiên. Quan trọng nhất là Tần Quân chỉ có tu vi đại la thủy thiên cảnh viên mãn mà lại dám ngay mặt đối kháng với bán thánh. Lục Áp đạo nhân rất thích là lòng gan dạ đó. Chợt có một hơi thở kinh khủng tuyệt luân bộc phát ra từ sau lưng của Lục Áp đạo nhân. Ngươi là ai? Mọi người giật mình quay đầu nhìn lại, Kinh Vô Binh bị chặt đầu lơ lửng trên trời, cái đầu lại nhanh chóng bay về hướng Cần Cổ, máu tươi bay theo, hình ảnh khiến người ta sợ hãi. Lục Áp đạo nhân không giật mình, biểu tình rất bình tĩnh mà nói, muốn giết bán thánh xem ra hơi khó. Trảm Tiên Phi Đao không chỉ chém đầu mà còn có thể giam cầm nguyên thần của địch, nhưng với Kinh Vô Binh thì Lục Áp đạo nhân chỉ có thể chặt đầu, cho nên gã sớm đoán được là Kinh Vô Binh không có chết. Các đệ tử thánh môn nhìn đầu mình của Kinh Vô Binh gắn liền với nhau, tất cả đều được lên dây cót tinh thần. Dưới chư thánh thì đại trưởng lão là mạnh nhất trong lòng họ, nếu gã mà bị dẹt gọn thì đúng là không nói nổi. Tần Quân lạnh lùng cười, Kinh Vô Binh, thủ đoạn giỏi lắm. Trảm Tiên Phi Đao cực kỳ lợi hại, Tần Quân cho rằng trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng là có thể giết Kinh Vô Binh trong vòng một chiêu. Sắc mặt Kinh Vô Binh xanh mét, trên cần cổ còn có vệt máu, gã nghiến răng quát. Nghiệt tử, người dám mang tà đồ, lẻn vào thánh môn. Khoảnh khắc vừa rồi Kinh Vô Binh đã cảm nhận được hơi thở chết chóc, trong lòng cực kỳ e ngại Trảm Tiên Phi Đao, cũng thầm thắc mắc là Lục Áp này là ai. Uy năng của Trảm Tiên Phi Đao chắc chắn là hỗn độn linh bảo, thậm chí còn cao hơn nữa. Trong đại chiến phong thần, Trảm Tiên Phi Đao này là pháp bảo thứ nhất, giết chóc đã chém giết Viên Hồng và Đát Kỷ. Ở dưới thánh nhân, trừ Khổng Tuyên có thể khắc chế được pháp bảo ra thì Lục Áp đạo nhân chẳng sợ ai. Lục Áp đạo nhân lạnh lùng nói, lão già, cầm mõm chó. Nói xong Lục Áp đạo nhân liền nhảy xông vào hướng Kinh Vô Binh, bán thánh thì sao, dám ngăn cản y thì giết luôn. Tốc độ của Lục Áp đạo nhân siêu nhanh, chưa đầy một giây đã đến trước mặt Kinh Vô Binh. Trảm Tiên Phi Đao xoay quanh trên đầu của Lục Áp đạo nhân, bốn mắt giao nhau không chút sợ hãi mà chỉ có tràn ngập sát ý, hận không thể đánh cho đối phương hồn phi phách tán. Kinh Vô Binh giận quát, cút. Khi thế cuồng bạo dấy lên gió lốc diệt thế như muốn thổi bay Lục Áp đạo nhân. Nhưng Lục Áp đạo nhân lắc người, giây lát lại ra sau lưng Kinh Vô Binh, co chân sút ra. Nhưng Kinh Vô Binh là một bán thánh, nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại. Trong khoảnh khắc, Lục Áp đạo nhân bay ra thần thông thân pháp quỷ dị khó lường, không ngừng vây công Kinh Vô Binh. Trong mắt người ngoài thì bóng dáng vụt qua dường như là có mấy chục Lục Áp đạo nhân đang điên cuồng công kích Kinh Vô Binh vậy. Các ngọn núi chung quanh bị lực lượng nghiền nát. Tần Quân và Tôn Ngộ Không thì bị ép cho liên tục thụt lùi. Tiêu Như Thủy trợn to mắt nói, quá mạnh. Tiêu Như Thủy thầm tò mò, Lục Áp đạo nhân này không lẽ nằm trong thần tiên, lục thần hay sao? Tần Quân làm cách nào mà mang được Lục Áp đạo nhân vào đây? Tiêu Như Thủy bỗng cảm thấy, mục đích Tần Quân tiến vào thánh môn không lẽ là không đơn giản. Đế Thiên Vô và Thiên Mệnh Đại Đế thì im lặng, họ đã có thói quen là dưới tay Tần Quân hay chui ra những cường giả bí ẩn. Trong vũ trụ có câu nói đùa là Tần Thiên Đế hành động một mình mới là đáng sợ, vì thuộc hạ của hắn sẽ ẩn nấp trong bóng tối. Tôn Ngộ Không nhìn mà dạo dực háo hức hỏi, bệ hạ, khi nào thì ta được biến mạnh đây? Tần Quân từng nói là y có thể biến thành thánh nhân, làm cho Tôn Ngộ Không ngứa lòng, cứ hay mong chờ dần dơ. Tần Quân mỉm cười nói, được, vậy thì chấm cho người cơ duyên này. Dù sao cũng đã trở mặt con mẹ nó rồi, vậy thì còn ngại gì mà không chiến. Hệ thống, mau cho Tôn Ngộ Không thức tỉnh cực hạn cho chấm. Trên đầu Tần Quân liền hiện ra một cái lỗ đen hút tụt Tôn Ngộ Không vào đó. Các đệ tử thánh môn đang lo chú ý Lục Áp đạo nhân và Kinh Vô Binh quẩn nhau, cho nên không ai nhìn thấy lỗ đen. Tần Quân thở phào một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc. Ồ, thời gian thức tỉnh cực hạn còn dài hơn cả thời gian thần ma đỉnh cao. Tần Quân còn phải chờ Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không xuất hiện. Dương Tiễn còn thành bán thánh được, Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không không hề yếu hơn gã. Từng thấy Dương Tiễn là số một trong đệ tử đời thứ ba của Tam Giáo, nhưng gã tính ra cũng chỉ là đời thứ ba mà thôi. Mạnh như đám thần ma cỡ Bồ Đề Tổ Sư, Nhiên Đăng, Đế Tuấn thì chắc chắn thiên phú là phải vượt qua Dương Tiễn. Nếu như bọn họ mà thức tỉnh cực hạn thì Tần Quân lo không kiểm soát được, cho nên hắn mới lựa chọn Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Lý Nguyên Bá. Trảm Tiên Phi Đao liên tục công kích Kinh Vô Binh, trong vòng vạn dặm tất cả núi cao bị Trảm Tiên Phi Đao nghiền nát, không gian cũng bị rạch ra làm nhiều vệt lưới. Những người quan chiến trố mắt líu lưỡi mà nhìn. Lục Áp đạo nhân vốn là hiển thánh cảnh viên mãn, về cảnh giới tu vi sánh ngang với Đế Giang, Đế Tuấn, cộng thêm với Trảm Tiên Phi Đao nên vô dư sức đả bại Kinh Vô Binh, là một bán thánh. Càng ngày nhiều đệ tử thánh môn chạy tới, trong đó có đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, rồi trưởng lão vân vân và mây mây. Bọn họ ngây người nhìn đại chiến trước mắt, có người lại chiến ngang ngửa với Kinh Vô Binh hay sao? Một nam nhân mặc áo tím thêu con phượng hoàng lẩm bẩm, người này là thần thánh phương nào, sao trước kia ta chưa từng gặp. Nam nhân khuôn mặt anh tuấn như bạch ngọc, thân hình cao thẳng tắp, chân đạp bạch hạc, tràn đầy tiên khí, giơ tay nhấc chân cũng toát ra khí chất của lãnh tụ. Nam nhân mặc áo tím thêu phượng hoàng này là người số một trong đám đệ tử tinh anh, tên là Tây Cực Lương. Dưới đệ tử hạch tâm thì đúng là mọi người phải gọi gã một tiếng đại sư huynh. Bây giờ tu vi của Tây Cực Lương đã đến hiển thánh cảnh hậu kỳ, quan trọng nhất là gã còn chưa đến 100 vạn tuổi. Gần đây Tây Cực Lương mới về thánh môn, không ngờ lại gặp phải vở kịch hay như vậy. Không ngờ người đó có thể chiến cân sức với đại trưởng lão. Đó là Tần Thiên Đế, bên cạnh hắn luôn có cường giả ẩn núp, không biết có phải là một trong Tần Tiên Lục Thần hay không. Tần Tiên Lục Thần, không lẽ đến từ thế lực lớn nào? Ngoài vũ trụ thì có thế lực lớn gì chứ? Hay là ma minh? Thiên phú của tiểu tử này thật là yêu nghiệt, đáng tiếc là tính cách quá cứng rắn, mũi nhọn lộ rõ thì sẽ chết yểu tại đây thôi. Tây Cực Lương nghe các đệ tử thảo luận liền đưa mắt nhìn Tần Quân, trẻ tuổi. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tây Cực Lương. Với Tần Quân, theo gã đánh giá thì tên này chưa đầy vạn tuổi, sinh linh đến vạn tuổi thì hơi thở sẽ có sự biến đổi nhất định. Trong cảm giác của Tây Cực Lương thì Tần Quân như đứa trẻ con vậy, chưa đến vạn tuổi đã là đại la thủy tiên cảnh viên mãn rồi sao? Tây Cực Lương híp mắt lại, bỗng nhiên liên tưởng đến tiếng gió trong tông môn mấy ngày nay. Không lẽ tiểu tử tự xưng Tần Thiên Đế này thực sự yêu nghiệt như lời đồn hay sao? Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, gió to thổi vù vù, làm vạt áo tím bay phần phật. Tây Cực Lương đưa mắt mà nhìn, Lục Áp đạo nhân bị đánh bay xa mấy ngàn dặm, rớt xuống một ngọn núi cao, làm núi này dập nát. Quá môi của Lục Áp đạo nhân trào máu, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sát khí, chậm rãi gượng dậy. Nguyên cả ngọn núi rung rinh sắp sập. Lục Áp đạo nhân nhìn Kinh Vô Binh ở phía xa tựa như một vị thần, mặt mày của y trở nên dữ tợn. Núi cao sau lưng của Lục Áp đạo nhân chợt nổ tung, y hóa thành một mũi tên nhọn mà bắn tới. Tuy cảnh giới yếu hơn đối phương, nhưng Lục Áp đạo nhân tâm cao khí ngạo không chịu thua. Huống chi đây là trận chiến đầu tiên sau khi y vào dưới tay Tần Quân, quyết tâm phải thắng. Kinh Vô Binh tóc tai bù xù nổi giận quát, người còn kém xa. Hình tượng của Kinh Vô Binh hơi bị chật vật, bị Lục Áp đạo nhân dây dưa làm gã cảm thấy mất mặt. Dứt lời, Kinh Vô Binh giơ hai tay lên, pháp lực dâng trào tuôn ra từ thân thể, hóa thành một biển máu trắng ngập trời, tất cả sinh linh trong thiên địa phải nín thở. Tần Quân bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, Lục Áp đạo nhân có thể kiềm chế một gã bán thánh cũng đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Trong thánh môn ở dưới chư thánh thì Kinh Vô Binh nên là tồn tại mạnh nhất, dù sao cũng là đại trưởng lão, không có thực lực tuyệt đối thì làm sao mà ngồi vào ghế đó được. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của chư thánh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, vì ký chủ đại náo trong thánh môn, thậm chí giết chết vài tên đệ tử đã chọc giận chư thánh. Nếu ký chủ có thể sống sót từ tay của chư thánh thì sẽ được một lần cơ hội thức tỉnh cực hạn, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội phó bản, 3 lần cơ hội truyền thừa kỹ năng và hệ thống thăng cấp. Tần Quân nhau mắt lại, các thánh nhân tức giận sau. Tần Quân chú ý sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì hệ thống sẽ thăng cấp, mà mỗi lần hệ thống thăng cấp thì sẽ mở ra công năng cường đại hơn. Điều này khiến Tần Quân hết sức mong chờ. Các trưởng lão từ chân trời bay tới, tu vi yếu nhất cũng là hiển thánh cảnh hậu kỳ, còn không thiếu bán thánh. Mấy chục trưởng lão rầm rộ bay tới làm đám đệ tử thánh môn giật mình la lên. Tần Thiên Đế chết chắc rồi. Chật chật, giết 3 đệ tử, giờ còn dám đánh đại trưởng lão, dù là chư thánh thì cũng không chứa chấp hắn được. Thật không biết hắn dựa vào cái gì nữa, ỷ vào gã đạo nhân đó sao? Hắn bị điên rồi. Mà cũng đúng, thiên phú yêu nghiệt như vậy nhưng lại không được xem trọng. Nói nhỏ thôi, các thánh nhân chắc là có ý đồ riêng, có lẽ Tần Thiên Đế là kẻ mang điểm xấu thì sao? Các đệ tử châu đầu ghé tai, đặc biệt là các đệ tử mới rất hưng phấn, nếu Tần Thiên Đế chết tại đây thì cách cục của ngoại vũ trụ sẽ thay đổi. Bây giờ ai nấy đều nhìn ra dã tâm của thiên đình Đại Tần, nói là nó muốn nuốt cả 3.000 đại thế giới cũng không quá đáng. 5 trưởng lão lập tức tham gia vào chiến đấu, thoáng chốc đã áp chế Lục Áp đạo nhân. Lục Áp đạo nhân đối mặt với Kinh Vô Binh đã miễn cưỡng, giờ lại có thêm 5 cường địch là hiển thánh cảnh viên mãn thì sao mà chiếm nổi ưu thế. Bùm một tiếng, Lục Áp đạo nhân bị thước của Kinh Vô Binh đánh trúng như một vạt sao băng đập vào núi non, lực lượng khủng bố làm đất rung lên bần bật, nền đất thay đổi, cát bụi đầy trời. May mắn nơi này là thánh môn, chứ nếu đổi lại là cổ tiên giới thì chắc đã bị phá nát. Lực lượng của bán thánh bao trùm cả chúng sinh, 20 mấy trưởng lão bay vây quanh Tần Quân, hiển thánh cảnh và bán thánh thả ra uy áp nghiền ép Tần Quân, khiến hắn phải run rẩy như gánh thêm một ngọn bất chu sơn trên lưng. Trưởng lão của hình đường trầm giọng hỏi, nghiệt tử, người muốn làm cái gì? Trường lão vạm vỡ, ánh mắt như hổ báo, khi trợn lên thì rất là đáng sợ, nhưng lại không hù dọa được Tần Quân. Tần Quân chẳng hề sợ hãi, tay cầm khúc xương trắng của Tử Đạo, hắn cười cợt nói, "Trẫm muốn làm cái gì? Trẫm muốn diệt thánh môn các ngươi." Tần Quân ngước nhìn trời quát to, "Đám chó má thánh nhân các ngươi, lăn mẹ nó ra đây hết đi." Từ khi vào thánh môn là Tần Quân đã cảm giác được bị cái gì đó trong bóng tối theo dõi. Nếu hắn đoán không sai thì thánh nhân luôn chú ý tới hắn. Lý do tại sao không oanh sát hắn thì là có hai lý do. Hoặc là thưởng thức thiên phú của hắn, hoặc là kiêng kỵ một tồn tại nào đó. Giờ đây Tần Quân chẳng quan tâm nhiều như vậy. Dù sao thì hắn đã đi vào rồi, có thể cùng Thiên Đình Đại Tần nội ứng ngoại hợp tấn công thánh môn. Các trưởng lão biến sắc mặt, còn đám đệ tử thì sửng sốt, thánh nhân cũng đến sao? Vì mệnh lệnh của thánh nhân cho nên các trưởng lão không dám ra tay với Tần Quân. Giờ nghe hắn nhục mạ thánh nhân, làm bọn họ có cảm giác hết sức hoang đường. Vốn tưởng núi dựa của Tần Quân là thánh nhân, không ngờ sự việc lại không giống như họ nghĩ. Một tiếng hừ lạnh quanh quẩn trong thiên địa. Dư Nghiệt Tà Ma nhà ngươi, giống hệt phụ thân ngươi, ngông cuồng tự đại. Đệ tử và các trưởng lão thánh môn hít thở dồn dập, Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Đế Thiên Vô nhèo mắt, không ngờ là Vũ Tiêu Kiếm Tôn lại ra nhanh như vậy. Thần Hoàng từng nói Vũ Tiêu Kiếm Tôn rất mạnh, đáng để gã phải bái sư học nghệ. Tần Quân ngước đầu lên, Vũ Tiêu Kiếm Tôn ở trong mây nhìn xuống hắn, cặp mắt lạnh lùng như nhìn người chết. Tần Quân cũng lạnh lùng cười, hù của cuộc kiếm ma thần tộc nên được trả. Chán Tần Quân cũng rịn mồ hôi lạnh, dù lán có chỗ ỉ lại nhưng lúc này vẫn rất căng thẳng. Vũ Tiêu Kiếm Tôn hử lạnh một tiếng hạ lệnh, báo thù. Hử, quả nhiên là ngươi có mục đích không tốt, giết hắn đi. Con bò sát như Tần Quân thì không xứng để Vũ Tiêu Kiếm Tôn tự mình ra tay. Hai mươi mấy vị trưởng lão đồng thanh hô lên, tuân lệnh, tiếng quát quanh quẩn trong thiên địa thật lâu. Lục Áp Đạo Nhân nằm trong hố nghiến răng nhìn lên trời, cố gắng muốn đứng lên nhưng y bị thương quá nặng. Trưởng lão Hình Đường giơ tay cười nanh ác định tiêu diệt Tần Quân. Khi tất cả trưởng lão đệ tử cho rằng Tần Quân chết chắc rồi, Đế Thiên Vô và Thiên Mệnh Đại Đế nhắm mắt lại. Tần Quân dù gì cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Ánh mắt của Tần Quân sắc bén thầm kêu một cái tên, Cơ Bất Bại. Tần Quân ngửa đầu quát to, có người muốn cho người tuyệt hậu kìa. Có người muốn cho người tuyệt hậu. Các đệ tử trưởng lão của thánh môn hoang mang không hiểu trời trăng gì. Trưởng lão Hình Đường không cho Tần Quân cơ hội thở dốc, bất tay ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ, muốn đập hắn thành cái bánh thịt. Lục Áp Đạo Nhân liền nhắm mắt lại, tiêu mẹ nó rồi. Trong lòng của Lục Áp Đạo Nhân rất xấu hổ, mới đầu bái vào chủ công, mà chủ công liền đi làm thức ăn cho người ta. Tần Quân chết rồi thì Lục Áp Đạo Nhân ở đây cũng đừng hỏng sống. Mặt của Vũ Tiêu Kiếm Tôn vô biểu tình, nghe lời Tần Quân nói thì cười nhạo. Hôm nay, cho cực viêm ma thần tộc các ngươi tuyệt diệt. Đột nhiên một luồng uy áp như trời sập tràn khắp cả thiên địa của thánh môn. Ai dám làm bị thương nhi tử của lão tử? Tiếng giống thô cuồng bá đạo của Cơ Bất Bại vang lên, làm đám đệ tử chóng mặt hoa mày rách cả màng tai. Các trưởng lão ở gần Tần Quân thì hộc máu văng ra túi bụi, chỉ mình hắn là không sao. Tiếng gầm chấn động cả thiên địa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần là đây. Tây Cực Lương, người số một trong đám đệ tử tinh anh kinh hoàng quay đầu nhìn. Người tới là ai? Nghe tiếng giống bá đạo vô biên, tựa như chiến thần viễn cổ xuất thế chửi mắng thương sinh, sát khí ngập trời ập đến làm tất cả sinh linh trong thánh môn giống như trong hầm băng vậy. Cái môi của Tần Quân cong lên, lão giờ này nói chuyện cũng biết giữ lời đấy chứ. Tần Quân thầm ngạc nhiên, đây là năng lực của thánh nhân sao? Hay Cơ Bất Bại đã vượt qua thánh nhân bình thường rồi? Tần Quân kêu một tiếng Cơ Bất Bại thì hắn đã lập tức đến giúp ngay. Vậy chẳng phải là sau này hắn đi tới đâu cũng có thể hô Cơ Bất Bại tới hỗ trợ sao? Còn về phần có làm phiền tới Cơ Bất Bại hay không thì nó không nằm trong sự suy xét của Tần Quân. Ai kêu gã là phụ thân của hắn chứ? Vũ Tiêu Kiếm Tôn trợn to mắt, dáng vẻ lạnh lùng biến mất chìm trong ngạc nhiên. Cơ Bất Bại. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cực kỳ quen thuộc với âm thanh này, năm xưa gã từng tham gia trận chiến tiêu diệt cực viêm ma thần. Chẳng phải Cơ Bất Bại đã hồn phi phách tán rồi sao? Không gian ngoài vạn dặm bị xé toạc ra một lỗ hổng, làm Cơ Bất Bại bước ra. Cơ Bất Bại quát to với gương mặt dữ tợn, dám khi dễ nhi tử của ta, hôm nay lão tử đập chết cái đồ chó chết các ngươi. Sát khí bộc phát khiến cho mặt đất rung lên bần bật, biển mây trên đầu cuồn cuộn giạt ra xa. Nhìn bóng dáng của Cơ Bất Bại, các đệ tử thánh môn hít vào một ngụm khí lạnh, bị sát khí của gã hù dọa. Các trưởng lão thánh môn thì biểu tình như gặp quỷ. Không thể nào, tại sao là hắn? Cơ Bất Bại, chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Thì ra yêu nghiệt này lại là nhi tử của Cơ Bất Bại. Hèn chi thiên phú của hắn mạnh đến vậy, hóa ra là cực viêm ma thần. Bọn họ muốn báo thù ư? Nỗi sợ của các trưởng lão cảm nhiễm sang đệ tử, bởi vì cái tên Cơ Bất Bại này cũng không phải quá xa lạ gì với họ. 20 vạn năm trước, Thánh Môn từng quy mô lớn phái ra đệ tử bao vây, tiêu trừ cực viêm ma thần tộc, khi đó bọn họ mỗi ngày đều nghe tới cái tên này. Cơ Bất Bại bước nhanh tới gần Tần Quân tức giận nói, lão tử sao có thể tuyệt hậu, bây giờ lão tử vẫn còn có thể sinh con. Tần Quân cười tươi, có mặt Cơ Bất Bại ở đây hắn tự tin hơn nhiều. Tần Quân liền quay đầu nhìn Vũ Tiêu Kiếm Tôn cười chào phúng, còn chó già, chấm ở đây, ngươi tới giết chấm thử xem. Cơ Bất Bại cũng nhìn hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn cười nói, tên đó đúng là như con chó thật. Phụ tử hát bè mỉa mai làm Vũ Tiêu Kiếm Tôn biểu tình cực kỳ khó coi, sát ý trong mắt gần như ngưng tụ thành thực chất như muốn bầm thây bọn họ. Vũ Tiêu Kiếm Tôn quát mắng, muốn chết. Hắn giơ tay phải lên, một thanh trường kiếm đỏ rực xuất hiện trong tay hắn, mũi kiếm như bị máu tươi đúc thành kim loại, mũi nhọn tàn phá cả thiên địa muốn đâm vào lưng người ta. Làm thánh nhân, Vũ Tiêu Kiếm Tôn bình thường gặp chuyện hết sức bình tĩnh, nhưng trước mặt đám đông đệ tử bị người ta chào phúng chửi mình là chó thì làm sao nhịn được. Cơ Bất Bại nhếch mép cười khinh miệt, ngoắc tay ra hiệu cho Vũ Tiêu Kiếm Tôn lại gần. Các trưởng lão và đệ tử hít thở dồn dập mà nhìn, lần đầu tiên bọn họ thấy có người dám khiêu khích Vũ Tiêu Kiếm Tôn như vậy. Trong thánh môn thì uy nghiêm của Vũ Tiêu Kiếm Tôn là lớn nhất, vì gã chấp trưởng hình phạt đường, càng là thanh kiếm sắc bén của thánh môn, giết khắp vũ trụ, lấy giết để thành đạo. Thiên Mệnh Đại Đế nuốt nước miếng lẩm bẩm, đó là phụ thân của Tần Thiên Đế sao? Cho đến nay thì Thiên Mệnh Đại Đế rất tò mò về bối cảnh của Tần Quân. Ra các cường giả khác nhau, gã không tin đều là do tên kia chiêu nạp được, chắc chắn sau lưng hắn phải có nhân vật khổng lồ để chống đỡ. Hình tượng của Triệu Hoán là những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, phát ra khí thế bế nghệ thiên hạ, có ta vô địch. Đế Thiên Vô híp mắt lại. Hay vì người này cho nên Thần Hoàng cứ dặn dò gã là không được chọc vào Tần Quân. Tiêu Như Thủy bị giật mình, hết cách thôi, khí thế của Cơ Bất Bại thật quá mạnh, gã chưa từng gặp được nhân vật nào bá đạo như vậy. Vũ Tiêu Kiếm Tôn quát to. 20 vạn năm trước ta có thể giết ngươi, hiện tại cũng có thể. Một nhát kiếm chém hướng Tần Quân và Cơ Bất Bại, kiếm khí màu đỏ lấp lóe trong thiên địa. Lục Áp đạo nhân mới đứng dậy thì bị nhát kiếm này hù sợ, đúng là thánh nhân có khác. Cơ Bất Bại nói một câu để lấy lại mặt mũi. Ừ, cái thứ chó má, 20 vạn năm trước người giết được lão tử, thì bây giờ lão tử còn có thể đứng trước mặt ngươi sao, nói chuyện không suy nghĩ gì cả, ngu như lợn. Cơ Bất Bại chiến đấu không thua người, mà đấu võ mồm thì càng không thể thua. Kiếm khí màu đỏ dài mấy chục vạn trượng như muốn chém bầu trời thành hai nửa. Đối mặt với kiếm khí khủng bố đó, Cơ Bất Bại lại tung ra một đấm, bùm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cuồng phong tàn phá khắp nơi, núi non sông hồ bị rời đi, đất đai rung lên bẩn bật như sắp tan vỡ. Các trưởng lão đệ tử ở phía xa như chiếc lá trong bão, biển, tùy thời bị cuốn đi, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng như ngày tận thế. Chỉ dựa vào quyền phong thì Cơ Bất Bại đã đánh tan kiếm khí của Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Cơ Bất Bại nhà răng cười lắc đầu nói, nhi tử nhìn kỹ đi, xem lão tử của ngươi làm sao chút giận cho ngươi. Cơ Bất Bại đã sớm muốn báo thù, bây giờ có Phục Hy Tử Đạo thì gã không cần kiêng dè gì nữa, cứ thoải mái mà chiến. Dứt lời, Cơ Bất Bại nhanh chóng giết tới trước mặt của Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Con ngươi của Vũ Tiêu Kiếm Tôn trợn to, hết hồn, nhanh quá. 20 vạn năm ngắn ngủi, Cơ Bất Bại đã như hai người hoàn toàn khác nhau, thực lực này rõ ràng là đã đột phá thánh nhân, thậm chí còn vượt qua cả gã. Vũ Tiêu Kiếm Tôn không kịp nghĩ nhiều, giơ kiếm lên chém, huyết kiếm xé rách cả không khí. Tiếc rằng tốc độ của Cơ Bất Bại nhanh hơn, nắm đấm tay phải với tốc độ Vũ Tiêu Kiếm Tôn không kịp nhìn đấm vào bụng gã. Vũ Tiêu Kiếm Tôn học ra một bãi máu chừng 20 lít, rồi bay ngược ra sau. Hụt, vì lực lượng của Cơ Bất Bại quá mạnh là Vũ Tiêu Kiếm Tôn đụng thủng cả không gian mà rơi vào hư vô. Ui, các đệ tử trưởng lão của Thánh Môn hít một ngụm khí lạnh, thánh nhân bị diệt gọn rồi sao? Đệ tử mới còn đỡ chút, không hiểu nhiều về Vũ Tiêu Kiếm Tôn, còn đám đệ tử cũ thì trợn tròn con mắt. Trong lòng bọn họ thì Vũ Tiêu Kiếm Tôn gần như là bất bại, ít nhất họ chưa từng nghe Vũ Tiêu Kiếm Tôn thua ai bao giờ. Bất cứ lúc nào đối địch thì Vũ Tiêu Kiếm Tôn đều mạnh mẽ mà tru sát kẻ địch. Tần Quân đắc ý hào hứng cuồng cười, hôm nay chấm môn cho Thánh Môn nghênh đón một cơn ác mộng. Thánh Môn đã diệt cực viêm ma thần tộc, vậy thì Tần Quân báo thù cũng là điều đương nhiên. Không có đúng sai tuyệt đối mà chỉ có nhân quả báo ứng mà thôi. Cuồng vọng, nghiệt tử, người dám chống đối với thánh môn, tức là chống lại trời. Cơ Bất Bại mạnh vậy sao? 20 vạn năm trước chẳng phải hắn chỉ là bán thánh, là ta bị hoa mắt ư? Các trưởng lão liên tục kinh kêu, đa số người là ngữ điệu tràn ngập khủng hoảng. Thù máu diệt tộc không đội trời chung, bây giờ Cơ Bất Bại thành thánh giết trở về. Một đấm làm bị thương Vũ Tiêu Kiếm Tôn, làm bọn họ không thể bình tĩnh nổi. Cơ Bất Bại lơ lửng trên tầng mây, áo đen tung bay trong gió. Cơ Bất Bại nhìn về phía chân trời kinh động mà cười lạnh. Đám chó giả, lăn hết ra đây đi, đừng có lấp ló nữa. Cơ Bất Bại thành thánh nhân thì có thể cảm nhận hơi thở thánh nhân khác. Gã thầm không kinh ngạc là không ngờ trong thánh môn có 5 thánh nhân. Nhưng Cơ Bất Bại cũng không e ngại. Tần quân còn có Tử Đạo hỗ trợ. Ngoài ra thì Phục Hy và đám cường tướng của thiên đình Đại Tần đang canh giữ ngay bên ngoài. Đây là thời cơ tốt nhất để hủy diệt thánh môn. Một tiếng rồng ngâm từ cuối chân trời chuyển đến. Ống, ở cuối chân trời xuất hiện một đầu rồng màu xanh cao hơn cả ngọn núi, đặc biệt là đôi mắt rồng vô cùng khiếp người. Rồng xanh chưa đến mà gió to đã ập tới. Cơ Bất Bại quay đầu nhìn, đầy hứng thú nói, lạ là con bỏ sát màu xanh nhà ngươi. Đây là Thanh Long Thủy Tổ, một trong đám thánh nhân của thánh môn. Lúc trước là Thanh Long Thủy Tổ Vũ Tiêu Kiếm Tôn dẫn đầu đi tiêu diệt Cực Viêm Ma thần tộc. Hề Nhi và tộc nhân của Cơ Bất Bại phải chết trước mặt gã, chỉ có Tần Quân là may mắn trốn thoát. Mỗi khi nghĩ đến điều này là Cơ Bất Bại lại cháy bùng lên lửa giận. Thanh Long Thủy Tổ nhanh chóng hóa thành hình người đạp bước trong hư không, tay phải cầm một cây trượng bằng xương, phần đầu là một cái đầu rồng, cắn răng sắc bén khiến người ta không rét mà run. Thanh Long Thủy Tổ nhìn Cơ Bất Bại, sát khí ngập trời lạnh lùng nói, tà ma nhà ngươi còn chưa có chết. Thanh Long Thủy Tổ nhớ lại một truyền thuyết có liên quan đến Cực Viêm Ma Thần. Năm tháng dài dằng dặc luôn có đại năng muốn hủy diệt Cực Viêm Ma Thần tộc, nhưng mỗi lần thoạt trông thành công thì cuối cùng luôn có dư nghiệt của Cực Viêm Ma Thần tộc nhảy ra báo thù, ngóc đầu trở lại. Thậm chí có người nói là viễn tổ của Cực Viêm Ma Thần tộc còn chưa chết, vẫn luôn âm thầm bảo vệ bộ tộc. Cơ Bất Bại không nói nhiều, vung tay lên, lửa cháy hừng hực hóa thành biển lửa thổi quét qua. Các trưởng lão và đệ tử thánh môn ở dưới bầu trời thấy cả bầu trời bị lửa bao trùm, ánh lửa thiêu đốt trên mặt họ soi rõ biểu tình rung động. Đại trưởng lão Kinh Vô Binh nhìn thấy cảnh này thì trợn to mắt suýt rớt cả tròng. Năm xưa Kinh Vô Binh đã từng đấu với Cơ Bất Bại, cùng là bán thánh nhưng gã thua te tua. 20 vạn năm trôi qua, Kinh Vô Binh hầu như không tiến bộ, Cơ Bất Bại thì lại thành thánh, thậm chí đánh tơi bời Vũ Tiêu Kiếm Tôn, đã là người thành thánh nhiều năm. Điều này làm cho Kinh Vô Binh phải tự hỏi sự đời. 20 vạn năm qua không lẽ là gã sống uổng phí cả sao? Cơ Bất Bại và Thanh Long Thủy Tổ như hai ngôi sao băng rạch phá cả bầu trời rực lửa va chạm vào nhau, làm ánh sáng chói lòa, bão tố nổi lên làm cho thiên địa mờ mịt, gió cát đầy trời, các ngọn núi cao sụp đổ, tất cả đều là dấu hiệu của ngày tận thế. Tần Quân giơ tay che mặt nheo mắt nhìn, hai luồng sáng liên tục va chạm trên bầu trời với nhau. Thanh Long Thủy Tổ này có thể đối kháng được với Cơ Bất Bại sao? Trong lòng Tần Quân siết chặt, hắn biết trong thánh môn có tồn tại mạnh hơn Thanh Long Thủy Tổ, đó là Vô Cực Đạo Tổ. Tần Quân không biết rằng tình hình chiến đấu không giống như hắn nghĩ. Thanh Long Thủy Tổ đang bị Cơ Bất Bại đánh cho tơi tả, gần như không địch lại, nhưng vì hai bên tốc độ quá nhanh cho nên Tần Quân nhìn không ra. Tất cả sinh linh xem cuộc chiến bao gồm cả Kinh Vô Binh đều không thể thấy rõ tình hình chiến đấu bên trong. Quyền cước của Cơ Bất Bại nhanh như gió rít, Thanh Long Thủy Tổ bị đánh cho liên tục hộc máu, luống cuống ngăn cản, nhưng đáng tiếc là vô ích. Cơ Bất Bại liền quát, phế vật đúng là phế vật, sau khi lão tử thành thánh thì người căn bản đánh không lại. Trong lòng Cơ Bất Bại rất vui sướng, 20 vạn năm trước người bị áp chế là gã, bây giờ địa vị hai bên trao đổi nhau, sướng chết bỏ thì thôi. Thanh Long Thủy Tổ cực kỳ ức chế, lửa giận bốc cao hừng hực, tiếc rằng gã không thể đánh trả được. Mỗi cú đấm Cơ Bất Bại có thể đánh Thanh Long Thủy Tổ bay xa mấy vạn dặm. May mắn là thế giới trong thánh môn này bao la, đủ cho bọn họ đánh sướng tay. Một chỗ không gian xé rách, Vũ Tiêu Kiếm Tôn chật vật lao ra. Vũ Tiêu Kiếm Tôn lau khóe máu nơi khóe môi, hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn bóng dáng Cơ Bất Bại, muốn bầm thây rút gân lột da gã. Vũ Tiêu Kiếm Tôn nghiến răng nói, hôm nay không giết ngươi thì lòng ta không thể nguôi ngoai. Huyết kiếm sau lưng của Vũ Tiêu Kiếm Tôn phóng lên trời rồi nhanh chóng biến to, mũi kiếm dài 10 trượng vắt ngang qua không trung, rung động tới tất cả đệ tử của thánh môn. Càng ngày nhiều đệ tử của thánh môn bị kích động bay ra khỏi phủ đệ hang động của họ. Họ không đến gần nhóm người Tần Quân, nhưng ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ bóng dáng Cơ Bất Bại và Thanh Long Thủy Tổ đang đấm nhau. Các đệ tử nhiệt liệt thảo luận, thánh nhân đang đánh nhau thật sao? Đó là chỉ huyết chi kiếm của Vũ Tiêu Kiếm Tôn, mạnh quá, ai lại dám phá rối thánh môn chứ? Đó là Thanh Long Thủy Tổ sao? Hơi thở của Tổ Long quá mạnh. Thanh Long Thủy Tổ vốn là Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Thấy Thanh Long Thủy Tổ, Vũ Vũ Kiêu Kiếm Tôn đều ra tay, làm cho bọn họ khủng hoảng. Kẻ địch cỡ nào mới buộc cho hai vị thánh nhân phải hợp sức chứ? Chỉ huyết chi kiếm dài 10 vạn trượng, mang theo sát khí, thế rách tất cả bay về hướng Cửa Bất Bại. Cửa Bất Bại đang đánh Thanh Long Thủy Tổ bầm dập thì có cảm giác gió rít truyền đến từ sau lưng. Gã biến thành Cực Viêm Ma Thần chân thân, lửa cháy lan tràn, toàn thân hắn như một ngọn lửa khủng bố. Cửa Bất Bại xoay người tung ra cú đấm. Lửa hóa thành năm đấm to 5 vạn trượng đánh vào chỉ huyết chi kiếm, không gian vỡ nát như pha lê, lửa và huyết khí khuếch tán vào thiên địa. Ở bên kia, Tần Quân đến gần Lục Áp đạo nhân lấy một viên đan dược bón cho gã. Gió thổi ù ù, đám đệ tử cũ ở phía xa nhìn cuộc chiến của thánh nhân, không ai chú ý tới Tần Quân và Lục Áp đạo nhân. Lục Áp đạo nhân lúng túng nói với ánh mắt tràn đầy giật mình: "Tại hạ hổ thẹn không bảo vệ tốt cho bệ hạ. Tần Quân là thương thần thánh phương nào mà phụ thân gã lại là thánh nhân cơ chứ?" Tần Quân cười nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi có thể đối kháng được bán thánh thì thực lực đã rất mạnh rồi." Tần Quân lại lấy ra khúc xương trắng mà Tử Đạo đã tặng cho hắn thời gian trước. Hắn nhìn Cơ Bất Bại bị Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long Thủy Tổ vây công, liền lạnh lùng nói: "Nếu thế thì để chiến đấu càng mãnh liệt hơn đi." Tử Đạo rất mạnh, cảnh tượng gã đánh cường lương tơi bời còn hiện rõ trước mắt Tần Quân. Tử Đạo cũng giống như Cơ Bất Bại vậy, nhìn hình tượng và khí tích là đã thấy bản chất vô địch rồi. Áp lực rót vào xương trắng thoáng chốc, là xương trắng này tỏa ánh sáng chói lòa. Lục Áp đạo nhân giật mình quay đầu nhìn lại, biến sắc mặt nói: "Đây là..." Khúc xương trắng này lại phát ra hơi thở làm cho Lục Áp đạo nhân nổi da gà. Cùng lúc đó thiên địa chấn động càng thêm kịch liệt. Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long Thủy Tổ liền biến sắc. Cơ Bất Bại thì cười gằn lạnh lùng nói: "Đã cảm nhận được sự sợ hãi phải không?" Cơ Bất Bại mới nói xong thì hơi thở mênh mông đã quân lâm thiên địa. Thanh Long Thủy Tổ cả người đẫm máu trợn to mắt, hít thở dồn dập. Hơi thở này, Vũ Tiêu Kiếm Tôn dừng tay không công kích Cơ Bất Bại nữa và nhìn hướng chân trời với ánh mắt đầy kinh sợ. Hơi thở đột nhiên giáng lâm làm Vũ Tiêu Kiếm Tôn cảm giác nguy hiểm rất lớn, không thua gì Cơ Bất Bại. Hai vị thánh nhân còn đang hãi hùng, chứ đừng nói đến đám trưởng lão và đệ tử thánh môn, ai nấy đều run lên cầm cập. Linh hồn run rẩy, tiếng quát cuồng bã của Tử Đạo vang vọng trong thiên địa: "Ai dám làm bị thương nhi tử nuôi của ta?" Tất cả sinh linh nghe được câu này đều choáng váng. Nhi tử nuôi? Khóe môi của Tần Quân thì co giật, còn trán của Cơ Bất Bại thì nổi đầy gân xanh. Nhìn theo Vũ Tiêu Kiếm Tôn, thấy không gian cuối trời bị xé toạc ra một cái lỗ đen. Tử Đạo giống như một tên người rừng bước ra, tóc còn dài hơn cả thân thể, tựa như một ngọn lửa đen đong đưa giữa không trung, tóc còn che đi một nửa khuôn mặt của Tử Đạo, nhưng lộ ra đôi môi cong lên những đường cong kiệt ngạo. Thì ra thánh môn ở chỗ này. Tử Đạo như thuấn di đến sau lưng Tần Quân, Lục Áp đạo nhân giật mình vã mồ hôi lạnh. Tốc độ di chuyển quỷ thần khó lường làm Lục Áp đạo nhân có cảm giác Tử Đạo tùy thời có thể giết chết y. Tử Đạo nhếch môi cười hỏi: "Muốn ta giúp người giết ai thì cứ nói." Tử Đạo không thèm hạ giọng, thanh âm quanh quẩn trong thiên địa. Thanh Long Thủy Tổ, Vũ Tiêu Kiếm Tôn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Chỉ riêng Cơ Bất Bại thôi thì đã áp chế được hai người, bây giờ lại xuất hiện một cường giả bí ẩn, hỏi sao bọn họ không tim đập chân run cho được. Quan trọng nhất là người này tự xưng là cha nuôi của Tần Quân. Thanh Long Thủy Tổ và Vũ Tiêu Kiếm Tôn cảm thấy thật hoang đường. Phụ thân ruột và nuôi đều là thánh nhân sao? Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô ở phía xa sợ xanh mặt. Hai người không ngờ sau lưng Tần Quân có hai vị thánh nhân. Khuôn mặt của Thiên Mệnh Đại Đế thì âm trầm. Tù Mệnh Đế Tôn đã dặn gã không đi chọc vào Tần Quân, nhưng lại không chịu tiết lộ bối cảnh của hắn. Giờ có hai vị thánh nhân xuất hiện cứu Tần Quân, khiến ra đầu của Thiên Mệnh Đại Đế tê con nhà bà dại. Thiên Mệnh Đại Đế linh cảm đây không phải tất cả át chủ bài của Tần Quân đâu. Tần Quân cười lạnh nhìn các trưởng lão ở phía xa, hắn chỉ vào tên trưởng lão Hình Đường, giết hắn trước. Tử Đạo bá đạo đồng ý: "Tốt." Tử Đạo nói xong liền biến mất tại chỗ. Hai mươi mấy trưởng lão tụ tập cùng nhau, thấy Tử Đạo biến mất thì rất căng thẳng, đặc biệt là trưởng lão Hình Đường, tay chân lạnh ngắt, khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu. Tử Đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt trưởng lão Hình Đường. Thân hình trưởng lão Hình Đường vạm vỡ, nhưng ở trước mặt Tử Đạo thì hoàn toàn bị lấn át. Gã ngửa đầu nhìn Tử Đạo, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy khóe môi cuồng ngạo cong lên. Tử Đạo đấm vào trưởng lão Hình Đường một cái. Mạnh như trưởng lão Hình Đường là bán thánh, nhưng lại không kịp phản ứng bị đấm nát bét tại chỗ. Thánh cốt vỡ nát, nguyên thần tan vỡ, làm máu nhuộm cả trời cao, hoàn toàn là chết theo kiểu thân tử đạo tiêu. Các trưởng lão ở xung quanh sợ run cầm cập, không dám nhúc nhích. Bọn họ giống như những con gà con nhỏ yếu ở trước mặt của Tử Đạo. Kinh Vô Binh biểu tình như gặp quỷ. Cái này, mặc dù trưởng lão Hình Đường không bằng gã nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, vậy mà cứ thế chết rồi sao? Tử Đạo ngẩng đầu cuồng cười hỏi, Nhi tử nuôi, ngươi còn muốn giết ai nữa? Các trưởng lão liền lùi nhanh cách xa Tử Đạo ra. Vũ Tiêu Kiếm Tôn tức giận quát, người dám. Dù là biết đánh không lại Tử Đạo thì Vũ Tiêu Kiếm Tôn vẫn ra tay. Chỉ huyết chi kiếm hóa thành cầu vòng màu đỏ xuyên phá không gian, chớp mắt vọt qua mấy ngàn vạn dặm tới trước mặt của Tử Đạo. Tử Đạo chỉ nhỏ bé như hạt bụi trước chỉ huyết chi kiếm mà thôi. Nhưng lão giơ tay phải tung cú đấm ra. Ừ, người không xứng có hỗn độn linh bảo này. Quyền phong cứng rắn, đỡ lấy chỉ huyết chi kiếm làm nó khựng lại giữa không trung. Chỉ huyết chi kiếm dài 10 vạn trượng, nó to lớn biết là bao, nhưng lại bị quyền phong của Tử Đạo đấm cho dừng lại. Các sinh linh trong thánh môn trợn tròn mắt với biểu tình, không tin nổi. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cũng trợn mắt, không ngờ chỉ huyết chi kiếm của gã lại không phá được phòng ngự của Tử Đạo. Thanh Long Thủy Tổ đã biến ra bản thể, rồng xanh dài mấy chục vạn trượng khủng bố lao vào Tử Đạo. Nhưng Thanh Long Thủy Tổ vừa bay liền khựng lại bởi vì Cơ Bất Bại đã tóm lấy cái đuôi rồng. Cơ Bất Bại cười khẩy, câu xanh nhỏ, quay lại cho lão tử. Hai tay của Cơ Bất Bại giật mạnh, đường đường là Thanh Long Thủy Tổ mà như sợi dây thừng, bị Cơ Bất Bại ném bay. Vũ Tiêu Kiếm Tôn muốn lao vào Tử Đạo nhưng Cơ Bất Bại còn nhanh hơn chặn trước mặt gã, cười khẩy. Đối thủ của ngươi là lão tử. Cơ Bất Bại không nói nhiều nữa, mỗi một bàn tay vỗ hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Con ngươi của Vũ Tiêu Kiếm Tôn co rút lại cũng giơ tay chắn, nhưng Vũ Tiêu Kiếm Tôn khẳng định là đánh không lại Cơ Bất Bại, về lực lượng thì càng kém xa. Vũ Tiêu Kiếm Tôn bay ngược ra, lại hốc ra một chậu liên xô máu, chớp mắt gã thành một vì sao biến mất ở phía chân trời. Tĩnh, thiên địa yên tĩnh, Tử Đạo và Cơ Bất Bại cao ngạo đứng trên bầu trời tỏa ra khí thế vô địch, làm rung động tất cả trưởng lão và đệ tử của thánh môn. Vị thần mà họ tin tưởng, Vũ Tiêu Kiếm Tôn và Thanh Long Thủy Tổ còn không chịu nổi một kích, làm cả đám bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Quan trọng nhất là Tử Đạo và Cơ Bất Bại không có thi triển thần thông gì mạnh mẽ, hoàn toàn là dựa vào quyền cước đã đánh cho hai vị thánh nhân bầm đầu. Lòng Tần Quân dâng trào một cơn sóng, không ngờ hắn đã đánh giá thấp thực lực của Cơ Bất Bại và Tử Đạo. Sức chiến đấu này đúng là mạnh siêu cấp. Điều này làm cho dã tâm của Tần Quân bành trướng lên, hắn vận chuyển pháp lực thét dài, chấm là Tần Thiên Đế, nếu các ngươi thần phục thì sẽ không phải chết, nếu không thì trên đến thánh nhân, dưới đến đệ tử tạp dịch ta đều giết sạch, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thánh môn tàn sát cực viêm ma thần tộc, Tần Quân cũng lười điều tra năm đó có những ai là hung thủ, bọn họ đều là người của thánh môn thì nên được gộp chung vào mật tính. Thiên địa thánh môn liền sôi trào, quá cuồng vọng. Tần Thiên Đế sao lại có hai phụ thân mạnh đến vậy chứ? Đừng có hoảng, Vô Cực Đạo Tổ, Vân Mị Nương Nương và Thường Đức Đại Tiên còn chưa đến kia mà. Trong thánh môn có ngũ thánh, sao có thể chấp nhận để cho bọn chúng làm loạn được? Cản rỡ, đợi chút nữa đạo tổ đến thì sẽ làm cho bọn họ phải quỳ xuống mà khóc. Các đệ tử cực kỳ tức giận, kiêu ngạo của thánh môn không cho phép người khác dẫm đạp lên. Tử Đạo liền bẻ cổ, lâu rồi không dốc hết sức đánh một trận, không ngờ thánh môn lại có năm thánh nhân, có thể chơi vui rồi. Ngũ thánh thì sao chứ, gã cũng không sợ, huống chi còn có Cơ Bất Bại ở bên cạnh. Tử Đạo quay đầu nhìn Cơ Bất Bại, Cơ Bất Bại cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người cười to dường như là hai người nghĩ tới điều gì, trong tiếng cười này tràn ngập vẻ thô cuồng. Mắt Cơ Bất Bại sáng ngời nói, tiểu tử thối, hôm nay chúng ta làm thánh môn trời long đất lở. Mối từ sâu như biển của gia tộc đã sắp được báo rồi. Tử Đạo cũng là bá khí vô biên, cười giống như không thèm để thánh môn vào trong mắt. Người nhớ, người nợ ta một cái nhân tình, nhưng người nợ ta nhiều rồi, đời này chắc là trả không hết. Tần Quân nghe vậy chớp chớp mắt, cảm giác như hai người này có gian tình với nhau vậy. Ngay lúc Tử Đạo và Cơ Bất Bại nhớ lại những năm tháng xa xưa, thì Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ đang ở cùng một chỗ, trên người cả hai đều là vết máu nghiến răng nghiến lợi nhìn Tử Đạo và Cơ Bất Bại. Lai lịch của Tử Đạo thần bí dù gã mạnh đến khác người, nhưng bọn họ cũng chỉ thấy kinh hãi thôi. Nhưng Cơ Bất Bại lại mạnh hơn bọn họ, khiến cho cả hai dường như phát điên. Con kiến mà mình muốn giết thì giết, năm đó, thế nhưng hiện đã biến thành cự long trên trời, tự hỏi hai người tại sao không điên cho được. Cảm giác như là một ông trời đang trêu đùa họ vậy. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cắn răng hỏi, mấy người đạo tổ, sao còn chưa ra tay? Sức vóc của hai người họ truy căn bản không được tính, không ngăn được Tử Đạo và Cơ Bất Bại, Sắc mặt Thanh Long Thủy Tổ cũng hết sức khó coi. Bị hung hăng đánh ở trước mặt đệ tử Thánh Môn khiến lão cảm giác cho mặt mũi mình mất sạch. Quan trọng nhất là ba thánh nhân khác còn chưa chịu ra tay. Chẳng lẽ là muốn xem hai người họ bị mất mặt sao? Thần Quân chỉ hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ cười nói, giết họ đi. Giết thánh nhân, chỉ nghe thôi đã cảm thấy kích động rồi. Sự việc đến nước này, Tần Quân cũng không tin là ngày sau Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ không ghi thù. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Cơ Bất Bại liền hét lớn, được. Giây tiếp theo, Cơ Bất Bại đã hóa thành Cực Viêm Ma Thần, thân cao trăm trượng, đỉnh thiên lực địa, khí phách vô song. Sau khi biến thành Cực Viêm Ma Thần, khí thế của Cơ Bất Bại nhanh chóng tăng vọt lên. Cơ Bất Bại mang theo khí thế kinh người chậm rãi tiến về phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng với Thanh Long Thủy Tổ. Nhìn Cơ Bất Bại giống như đang bước chậm, nhưng bước của gã lại có thể vượt qua mấy chục mấy trăm dặm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.